Có kịp không ạ? Lâm Vô Ngung hỏi, cũng tương đối, lái xe nói, giờ này sẽ không tắc, chưa tới một tiếng là có thể tới nơi, nhưng mà người khác đều 3-4 giờ đã tới xếp hàng chờ, hai đứa. Không sao, Đinh Tế lập tức nói, bọn em chỉ cảm nhận không khí một chút thôi. Lâm Vô Ngung nhìn cậu, Đinh Tế ở bên cạnh ngáp một cái ngáp rất lớn, còn có âm thanh. Cậu ngủ một lát, góc chuyện audio.com, đi tới rồi tôi sẽ gọi. Lâm Vô Ngung nói, Đinh Tế xua tay, không ngủ được tôi đang hưng phấn. Tôi có hơi đói, Lâm Vô Ngung vuốt cái bụng, đáng lẽ lúc vừa ra ngoài nên mang theo chút đồ ăn. Đinh Tế lục trong túi quần, lục được hai cái bánh choco pie, đặt lên tay anh. Tôi cầm rồi, cậu được đấy. Lâm Vô Ngung đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ, bóc vỏ gói bánh, một miếng ăn luôn chiếc bánh choco pie. Đinh Tế cầm một cái khác vừa mới xé vỏ, nhìn anh qua mấy giây lại đưa qua. Cho cậu này, tôi không đói. Không cần, Lâm Vô Ngung nhét đầy miệng, nói không rõ tiếng. Tôi sợ lát nữa cậu đói chết trước quốc kỳ. Đinh Tế kiên trì nhét bánh vào trong tay anh, ảnh hưởng tới hình tượng của nước ta. Lâm Vô Ngung bật cười, cũng không khách khí, cầm bánh lên ăn hai miếng sạch sẽ. Anh lái xe nói không sai, khi bọn họ tới, tất cả du khách đã vào trong rồi, mấy điểm quan sát đều chen kín người, nhìn qua đó đều là đầu với điện thoại. Vẫn muộn rồi, Lâm Vô Ngung thở dài. Lúc này thi xong đều tới xem, có lẽ nếu như muốn xem, Đinh Tế nói, chúng ta phải cắm cọc ở đây từ tối qua mới được. Chúng ta có thể cắm cọc ở đây đợi hạ cơ. Lâm Vô Ngung nói, Đinh Tế bật cười, cậu nhanh thôi đi tôi nói rồi, tôi cảm nhận không khí một chút là được. Vậy được, Lâm Vô Ngung tìm một nơi thoáng đãng ít người, nghe âm thanh. Tôi quay đầu người, Đinh Tế lấy điện thoại ra cho bằng xem cảnh tượng này. Lâm Vô Ngung cũng lấy điện thoại ra. Anh rất ít khi đăng khoảnh khắc ra ngoài du lịch cũng không thích chụp ảnh, khi ở bên trong, anh càng thích dùng mắt nhìn, dùng tai lắng nghe còn thú vị hơn so với việc giơ điện thoại quay lại rồi về nhà mang ra xem. Nhưng hôm nay anh định chụp lại mấy tấm ảnh, nếu như coi là đi du lịch, lần du lịch này rất khác biệt. Thời gian kéo cờ rất ngắn, bọn họ cũng không nhìn thấy quá trình, nhưng tất cả mọi người đều im lặng nhìn quốc kỳ, hát quốc ca cảm nhận còn rất mãnh liệt. Đinh Tế nhỏ giọng, cảm giác ngầu hơn so với kéo cờ ở trường. Đương nhiên rồi, Lâm Vô Ngung cười, tiếp theo có lộ trình nào chưa? Có phải Liêu Kim Bằng đã quy hoạch tuyến đường cho cậu rồi không? Một đống luôn, Đinh Tế nói, nhưng mà sau này có thời gian, lần này chúng ta còn làm chuyện của cậu đã, cho dù có thể tìm được người hay không, đều phải tìm, chúng ta tới đây vì chuyện này mà. Được, Lâm Vô Ngung gật đầu, đi ăn sáng trước nhé. Lâm Vô Ngung tới đây cũng không có kế hoạch gì cụ thể, dù sao cũng chỉ là một bức ảnh, sau khi tới rồi bàn bạc với Đinh Tế, cũng không bàn được kế hoạch gì, manh mối cũng chỉ có một bức ảnh. Việc tìm kiếm duy nhất mà bọn họ có thể làm chỉ là đợi. Lâm Vô Ngung không sao, chỉ cảm thấy có lỗi với Đinh Tế. Đinh Tế từ xa tới đây cùng anh, mỗi ngày đều ngồi ở trạm tàu điện, còn kính nghiệp hơn cả bác dơ mã kêu A xin cơm bên cạnh, thật sự có chút. Sau khi ngồi xổm đợi ở cổng trạm tàu điện hai ngày liên tục, Lâm Vô Ngung quyết định hôm nay nghỉ. Chúng ta đi khu trò chơi đi. Anh đứng dậy, cậu chưa từng đi khu trò chơi sao? Đinh Tế có chút khinh thường. Chúng ta đi leo trường thành đi. Lâm Vô Ngung suy nghĩ. Bây giờ đã trưa rồi, Đinh Tế nói, có phải muốn là được đâu. Vậy chúng ta đi dạo phố nhỏ ăn đồ. Lâm Vô Ngung vỗ chân. Cậu nên nói điều này đầu tiên, Đinh Tế nói, đây mới chính là cậu. Lâm Vô Ngung cười, đi thôi, nhìn danh sách của Liêu Kim Bằng đi, chúng ta đi ăn dựa theo nội dung trên đó. Cậu Đinh Tế nhìn anh, góc chuyện audio.com, bỏ cuộc rồi sao, còn chưa tới 3 ngày. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Vô Ngung nói, cậu cứ ngồi với tôi thế này thì tính làm sao? Tôi tới đây để ngồi mà. Đinh Tế nói, không vì ngồi ở đó tôi cũng không tới đây, sau này tôi phải ở đây 4 năm, lại học nghiên cứu sinh thêm mấy năm, muốn chơi còn thiếu mấy ngày sao? Vậy Lâm Vô Ngung cau mày. Cậu không cần nghĩ chu toàn như vậy. Đinh Tế vỗ vai anh, bạn bè với nhau suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cậu luôn như vậy sao? Lâm Vô Ngung nhìn anh. Thế nào? Đinh Tế hỏi, không nói tới hai lời lập tức giúp đỡ. Lâm Vô Ngung nói, cậu coi tôi là đồ ngốc à? Đinh Tế chật một tiếng, cũng chỉ có bằng có thể khiến tôi làm tới mức này, bây giờ cộng thêm cậu. Lâm Vô Ngung nghĩ ngợi, cậu và Liêu Kim Bằng quen nhau bao lâu rồi? Hai chúng tôi chơi từ bé. Đinh Tế nói, có chút ngưỡng mộ, Lâm Vô Ngung lại thở dài, từ bé tới lớn, tôi không có người bạn nào thân như vậy. Đinh Tế không nói gì, suy nghĩ của cậu vẫn còn mắc ở đoạn đối thoại đằng trước. Trừ Liêu Kim Bằng ra, chỉ có Lâm Vô Ngung mới có thể khiến cho cậu liều mạng giúp đỡ thế này, nhưng cậu và Lâm Vô Ngung mới quen bao lâu, sao có thể tốt tới mức độ ấy được. Nhưng Đinh Tế biết đây không phải nguyên nhân mà mình rối rắm.